Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 988, Thiên Phẩm Linh Trận Chỉ Huy. Quang ấn to lớn mang theo thần sơn trấn áp hạ xuống, một cỗ chấn động đáng sợ tràn ra, lập tức khiến cho mảnh không gian đều sụp đổ. Áp bách từ trong đó phát ra, cho dù có là chí tôn thất phẩm đều không phải biến sắc. Đây mới thật sự là uy năng của thiên phẩm linh trận. Khi thần ấn chấn áp xuống, Tông Hòa đang đứng gần trong gang tấc, trực tiếp là kẻ đứng mũi chịu sào. Khuôn mặt hắn ta vào lúc này đã trở nên cực kỳ khó coi, sâu bên trong ánh mắt đã hiện ra vẻ sợ hãi. Ngay lúc này hắn ta mới tin tưởng cảm nhận được cái thần ấn ở trước mắt tột cùng có ẩn chứa hàng gì uy năng. Loại lực lượng này, cho dù thực lực của hắn ta đã là chí tôn thất phẩm thì vẫn như cũ cảm thấy nguy hiểm chí mạng à. Mọi người đều biết rõ linh trận sư có thể bố trí ra linh trận cường hãn, thế nhưng mà vẫn có chỗ thiếu hụt, chính là muốn bố trí ra linh trận cường đại thì cần phải có thời gian chuẩn bị, mà khi cường giả chân chính giao phòng với nhau chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn là đã có thể quyết định thắng bại rồi. Đây đúng chính là uy hiếp chí mạng đối với linh trận sư. Nhưng mà tình huống trước mắt thì lại bất đồng. Kể từ khi xuất hiện bên trên tòa tiếp dẫn đài, Mục Trần chỉ nhắm mắt giống như lao tăng nhập định, khiến cho tất cả mọi người đều cười nhạo, còn tưởng hắn ta chỉ đang đợi cửu che chở mà thôi. Cho nên không có ai biết được hắn ta đã yên lặng đem linh trận bày ra, ẩn giấu ở bên dưới mặt đất của tòa tiếp dẫn đài. Tất cả mọi người đều biết rõ, khi để cho một tên linh trận sư có đầy đủ thời gian thì hắn ta sẽ trở nên khó giải quyết như thế nào. Mà bây giờ cái tên Tông Hòa kia chính là đang phải thừa nhận cái kết quả khổ ải này. Khốn nạn! Ý niệm trong đầu Tông Hòa lóe lên nhanh như chớp, nhưng tới cuối cùng hắn ta cũng chỉ có thể tức giận mắng một tiếng, sau đó hung hăng cắn răng loại bỏ kinh hoàng ở trong lòng. Tâm niệm vừa động, linh lực trong cơ thể không hề giữ lại chút nào, liền bộc phát ra tất cả. Lúc này muốn bảo vệ được tính mạng thì nhất định phải dốc hết toàn lực rồi. Linh lực bằng bạc như núi lửa trực tiếp từ bên trong cơ thể Tông Hòa bộc phát đi ra. Linh lực hình thành sóng xung kích điên cuồng tàn sát bừa bãi, dẫn tới như thanh âm nổ vang ở bên trong không khí. Mà khi linh lực đã được dẫn động thì liền trông thấy ở sau lưng Tông Hòa, một đầu đại bằng đang thiêu đốt sư viêm cũng đã hiện ra. Nó vỗ hai cánh khiến cho biển lửa bùng lên tràn ngập khắp đất trời. Sắc mặt Tông Hòa ngưng trọng, thân thường vừa chấn động, lập tức sư viêm đại bằng đã rít lên một tiếng rồi hóa thành một đạo sư viêm hạ xuống, triệt để dung hợp vào một chỗ với trường thương. Trên thần thương lập tức có thêm vô số hỏa vũ xuất hiện. Trong lúc mơ hồ, nhiệt độ cao đáng sợ lập tức bộc phát ra, khiến cho không gian đều vặn vẹo. Thiên bằng sát! Tông Hòa hét to thành tiếng, rồi không hề do dự đem một thương đã dồn hết toàn lực của bản thân gào thét bắn ra. Trong chốc lát, dưới vô số ánh mắt nhìn soi mói, trùng trùng điệp điệp đâm vào thần ấn. Ngay tại khoảnh khắc va chạm, không khí bên trên tiếp dẫn đài dường như cứng lại. Một lát sau, linh lực phong bạo không thể nào hình dung được đã trực tiếp bắn ra tàn sát bừa bãi, nền tiếp dẫn đài trực tiếp bị xách ra từng đạo vết rạn. Ánh mắt Mục Trần bình tĩnh nhìn vào linh lực phong bạo đang tàn sát bừa bãi, ấn pháp đột nhiên biến đổi, thanh âm nhàn nhạt cũng truyền ra: Thiên sơn trấn ma. Theo ấn pháp của Mục Trần biến đổi thì đã trông thấy thần ấn vù vù run lên rồi nhanh chóng bành trướng, ngắn ngủi chỉ trong thời gian mới tức liền đã mở rộng ra cả ngàn trượng, trực tiếp bao phủ trọn vẹn cả tòa tiếp dẫn đài. Hơn nữa cùng với sự bành trướng của nó thì tòa núi nguy nga ở bên trong cũng dần dần trở nên cao chót vót, tỏa ra chính khí lâm nhiên, khiến cho vô số cường giả trong lòng đều sinh ra áp lực. Trong khi thần ấn đang biến hóa thì khuôn mặt của Tông Hỏa đã trở nên tái nhợt, bởi vì hắn ta đã có thể phát giác được ngay tại lúc này ở trên thân thần ấn đang truyền ra chấn áp chi lực rõ ràng đã tăng vọt lên tới mấy lần. Hỏa vũ ở bên trên trường thương liên tục bị bạo toái, thậm chí ngay cả trường thương theo thời gian dần trôi qua cũng đã bị bẻ cong, hiển nhiên đã không cách nào thừa nhận nổi áp lực. Trên mặt Tông Hòa mồ hôi chảy xuống như nước, xuất hiện vẻ vằn vẹo. Một lát sau, hai tay hắn ta buộc phải buông bỏ trường thương đã sắp sửa bị bạo toái, thân hình chật vật nhanh chóng lùi lại. Ngay khi hắn ta vừa lùi lại thì trường thương đỏ thẫm cũng đã bạo liệt. Tông Hòa phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân linh lực chấn động uể oải, hiển nhiên cũng đã nhận lấy thương thế không nhẹ. Bất quá hắn ta vẫn cắn chặt hàm răng, ánh mắt âm hàn. Linh trận sư tuy có thể bố trí ra linh trận lợi hại, thế nhưng khi linh trận tàn đi thì thực lực yếu ớt của bản thân cũng sẽ hiện lộ ra. Nếu như có thể tìm được cơ hội, hắn ta chỉ cần dùng một kích liền đã có thể chém giết Mục Trần. Nhưng mà Mục Trần cũng thừa biết cái tên Tông Hòa này đang nghĩ điều gì, khóe miệng liền nhấc lên nụ cười lạnh. Nếu như tên kia dám xuất thủ, thì hắn ta tất nhiên cũng sẽ không lưu lại hỏa ngầm. Bàn chân Mục Trần đạp mạnh, trực tiếp xuất hiện giữa không trung. Thần ấn ở nơi đó vẫn chưa hề tiêu tán. Rồi trong ánh mắt hoảng sợ của Tông Hòa, hung hăng vỗ một trường lên trên thần ấn. Một trường vừa đánh ra, thần ấn liền lập tức mãnh liệt bắn xuống, giống như một tòa núi cao mang theo bóng ma trùng trùng điệp điệp đè xuống Tông Hòa. Bóng mờ đang bao phủ tới, Tông Hòa biến sắc, chỉ có thể cắn răng quan chú linh lực vào hai tay, trực tiếp ngăn cản lại thần ấn, ý đồ đẩy nó ra. Thế nhưng ngay khi song trường vừa chạm tới thần ấn, thì hai chân của hắn liền đã mềm nhũn ra, trực tiếp quỳ xuống, đầu gối xuyên qua mặt đất chìm sâu xuống. Còn hai tay thì đã truyền tới thanh âm của cách vơ vụn, bắt đầu vặn vẹo. Chỉ là một cái thần ấn mà lại phảng phất như mang theo một tòa thần sơn nguy nga mênh mông. Loại sức nặng này cho dù hắn ta cũng chẳng cách nào thừa nhận cho được. Thân ảnh Mục Trần lại xuất hiện ở phía trên thần ấn. Hai chân vừa đạp xuống, ngay lập tức khí lãng bùng phát ra, cả tòa thần ấn liền chầm xuống. Mà tên Tông Hòa ở phía bên dưới lại càng thê thảm hơn. Hai tay gần như đã bị bẻ gãy, máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả quần áo, cực kỳ chật vật. Bất quá Mục Trần trông thấy vậy thì cũng chẳng hề có nửa phần tư cảm, ánh mắt hờ hững càng muốn dẫm mạnh thêm một cước, đem cái tên Tông Hòa này lập tức phế bỏ đi. Tông Hòa từ hồ cũng đã cảm ứng được sát khí của Mục Trần, liền không hề do dự chút nào gào lên một tiếng, xích viêm ngay lập tức tràn ra, ngạnh kháng đầy thần ấn nhấc lên một đoạn. Còn song trường của hắn ta ngay lập tức vỗ mạnh xuống mặt đất, máu tươi văng tung tóe, huyết nhục như thiêu đốt, vừa lập lè một cái thì đã xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài, sau đó rơi xuống ở bên ngoài tiệm dân đài. Thân ảnh vừa hạ xuống thì đã lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bộ dáng tóc tai bù xù, làm gì có nửa điểm tiêu sái nữa đâu. Trong mắt càng có thêm vẻ sợ hãi bối rối, giống như một con chó nhà có tang. Ngay khi thân ảnh Tông Hòa vừa rơi xuống, từng trận thanh âm xôn xao không ngừng truyền ra, không ít cường giả của các tộc đều có một chút chấn động nhìn về phía Mục Trần, ánh mắt lập lè. Hiển nhiên ai cũng chưa từng ngờ tới một tên nhân loại thực lực cũng chỉ có chí tôn lục phẩm, không ngờ lại khó giải quyết tới như vậy. Còn ở nơi Thiên Bằng tộc đang đứng, khuôn mặt của đám người Liêu Thanh càng là một mảnh hôi bại cùng với khó có thể tin nổi. Ai có thể nào ngờ tới, cục diện thắng lợi chắc chắn đã nằm trong tay, vậy mà vừa đảo mắt liền đã bị lật đổ thành ra như thế này. Tiểu tử này dĩ nhiên là một vị thiên phẩm linh trận sư, che giấu thật là xấu. Một gã cường giả Thiên Bằng tộc nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng ánh mắt nhìn về phía Mục Trần thì lại nhiều hơn một phần kinh kỵ. Một vị thiên phẩm linh trận sư, nếu như để cho hắn ta có đủ thời gian chuẩn bị, cho dù muốn chém giết chi tôn thất phẩm thì cũng là một điều quá mức bình thường. Bàn tay Liễu Thanh nắm chặt lại, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, nửa câu cũng không thể phát ra. Dưới những ánh mắt chấn động có đang nhìn mình, thần sắc Mục Trần vẫn bình tĩnh như cũ. Bàn chân hắn ta vừa đạp mạnh, tòa thần ấn ở bên dưới liền từ từ tiêu tán. Cùng lúc đó, Mục Trần ngẩng đầu lên, sắc mặt hờ hững nhìn về phía Tông Đằng còn đang giằng co với cửu u, thản nhiên nói ra: người nếu như còn không dừng lại, vậy thì đừng trách ta sẽ xuất thủ. Lời nói vừa rơi xuống thì đã trông thấy ở trong tay áo của Mục Trần đã có linh quang bay múa lung tung, rồi nhanh chóng dung nhập vào bên trong phiến thiên địa, lập tức xuất hiện từng đạo quang văn như ẩn như hiện. Trong lúc mơ hồ, hình như là có thêm một tòa thiên phẩm linh trận uy năng kinh người sắp sửa thành hình. Ở trên bầu trời, Tông Đằng cảm thu được sát ý sắc bén đang truyền tới từ bên dưới, đồng tử liền co rút lại, sắc mặt trở nên khó coi hơn rất nhiều. Hắn ta chợt cúi đầu nhìn thật sâu Mục Trần, thanh âm lạnh lùng nói ra: lần này thật sự đã khinh thường người. Lúc trước hắn ta chưa bao giờ để Mục Trần ở bên trong mắt, nhưng tới lúc này thì mới hiểu được sự uy hiếp của tên đó, sợ rằng so với cửu u thì còn lớn hơn, khó chơi hơn. Khó trách được cửu u từ nay tới giờ vẫn tự tin như vậy. Mục Trần thì từ chối cho ý kiến, thần sắc vẫn bình tĩnh, chỉ thấy được từng đạo linh văn càng ngày càng phát ra rõ ràng, một cỗ linh lực chấn động kinh người dần dần đã thành hình. Tông Đằng hít thật sâu một hơi, trong mắt xẹt qua hàn quang. Bất quá hắn ta cũng là người quyết đoán, biết được hiện tại nếu như cửu u liên thủ với Mục Trần thì hắn ta căn bản chẳng có nhiều phần thắng, bây giờ cứ rút lui thì vẫn tốt hơn. Ngươi gọi là Mục Trần có đúng không? Tốt lắm, ta đã nhớ kỹ, nếu như có cơ hội đích thân ta sẽ linh giáo linh trận của ngươi, hy vọng tới lúc đó đừng có để cho ta phải thất vọng. Tông Đằng thối lui, nhưng thanh âm băng hàn lại truyền tới, hắn ta hiển nhiên cực kỳ không cam lòng. Bất quá đối với ngữ điệu uy hiếp của hắn ta, Mục Trần cũng chẳng thèm để ý, ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía cửu u, sau đó chuyển rời ánh mắt nhìn tới những cường giả của các tộc khác còn đang nhìn chằm chằm. Chư vị, tòa tiếp dẫn đài này ta đã muốn, không biết còn ai có ý kiến gì không? Trong lúc nói chuyện, hắn ta cầm ngón tay búng ra, bên trên tiếp dẫn đài liền có thêm linh quang phô thiên cái địa hội tụ, ở bên trong có vô số đạo quang văn phức tạp, ai cũng chẳng biết được Ở bên trong đó đang có chứa mấy tòa linh trận nữa. Đám người kia trông thấy vậy, ánh mắt lập lè một chút, nhưng mà theo thời gian trôi qua thì liền đem ánh mắt thu hồi. Nơi này có tới 10 tòa tiếp dẫn đài, không cần phải tốn sức lực lên một tòa khó gặm như thế này. Mạo hiểm đánh cược với Mục Trần và Cửu U còn không bằng tranh thủ thời gian đi cướp lấy những tòa tiếp dẫn đài còn chưa có ai chiếm cứ. Dù sao ai ai cũng đều tin tưởng được, bên trên cái tòa tiếp dẫn đài đó Mục Trần đã bố trí phòng thủ kiên cố, chỉ sợ cũng chỉ có rất ít người mới có lòng tin mình có thể cưỡng ép xông vào được. Mục Trần trông thấy một màn này, trong lòng cũng lặng lẽ thở dài một hơi, rồi chợt ngẩng đầu khẽ mỉm cười với Cửu U. Xem ra cái tòa tiếp dẫn đài này đã không người nào dám tranh đoạt nữa rồi. Cái danh ngạch tiến vào viễn cổ luyện thể tháp này cuối cùng đã tới tay. Hết chương 988. Chương 989 tiến vào. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên ngoài luyện thể tháp cổ xưa, linh lực cuồng bạo giống như thể phong bạo từ bên trong từng tòa tiếp dẫn đài bùng phát ra. Mảnh đại địa phảng phất như đều bởi vì điều đó mà trở nên run rẩy một chút. Vì tranh ngạch danh đoạt tiến vào luyện thể tháp, cường giả khắp nơi hiển nhiên đã dùng hết toàn lực. Mà ở trong số 10 tòa tiếp dẫn đài, khác với những khu vực khác đang diễn ra hỗn loạn, chỗ Mục Trần thì ngược lại rất bình tĩnh. Sau khi Mục Trần đánh bại Tông Hỏa, đúng là đã chẳng còn ai có ý đồ lên đài khiêu chiến nữa. Đương nhiên, tất cả cường giả ở đây đều không phải là e ngại Mục Trần, mà là e ngại những đạo linh văn ở xung quanh bốn phía tiếp dẫn đài. Chúng nó phảng phất như đã sáp nhập vào thiên địa, giống như những vì sao đang lóe ra sáng rọi. Ánh mắt một ít cường giả phóng tới, nhưng khi trông thấy linh văn chẳng chịt thì đều không nhìn được da đầu có một chút run lên. Ai cũng chẳng biết được bên trên cái tòa tiếp dẫn đài đó Mục Trần đến tận cùng đã bố trí ra bao nhiêu tòa linh trận. Lúc này cái tiếp dẫn đài đó quả thật giống như thể một cái thành lũy linh trận. Mục Trần đứng ở bên trong đó thì đã có thể nói là bất bại rồi. Đây chính là sức mạnh khủng bố của một vị linh trận sư. Một khi đã có đầy đủ thời gian để chuẩn bị thì hắn ta có thể tạo ra một tòa thành lũy linh trận đáng sợ. Người nào muốn đơn độc xâm phạm vào thì đều phải chịu một loại sức mạnh mang tính hủy diệt. Dưới những ánh mắt soi mói, Mục Trần vừa cắm ngón tay búng ra là lại có thêm một ít linh quang bắn ra du nhập vào hư không. Sau đó hắn ta lúc này mới nhẹ nhàng phủi tay. Khoảng thời gian vừa rồi hắn ta lại đem một tòa thiên sơn thần ấn trận bố trí đi ra, hơn nữa đồng thời còn ẩn tàng thêm vài tòa địa phẩm linh trận, uy lực cộng lại sẽ cực kỳ kinh người. Nếu như lúc này mà tên tông hỏa kia còn dám xông tới, Mục Trần tuyệt đối có nắm chắc đến ngay cả cơ hội chạy trốn tên kia cũng chẳng có. Làm xong những việc này, Mục Trần mới dừng tay. Hắn ta lúc này đã chẳng cần phải e ngại bất cứ kẻ nào, tuyệt đối có tự tin nếu như có tên thất phẩm chi tôn nào muốn cướp đoạt tòa tiêm dân đài này của hắn, vậy thì hắn ta sẽ cho tên đó ôm đầu máu chạy về. Sau khi đã hoàn toàn yên lòng, Mục Trần lúc này mới có tâm tư nhìn qua 9 tòa tiêm dân đài còn lại. Những chỗ đó kịch chiến vẫn tiếp tục diễn ra, linh lực điên cuồng bộc phát, những đạo hình dáng thần thú khác nhau không ngừng hiện lên, tiếng gầm gừ truyền ra chấn động vòng trời. Hắn ta đầu tiên nhìn về phía tòa tiếp dẫn đài của Mạc Phong, vừa mới nhìn tới thì liền như không được dừng lại quan sát một chút. Đối thủ của Mạc Phong lúc này chính là một cô gái xinh đẹp. Sau lưng nàng ta có một đôi hỏa dược hồng vũ đang mở rộng ra, vô số đạo ánh sáng gào thét ở quanh thân nàng ta, lại có thêm vô số kim khí ác liệt quét ngang ra, trực tiếp đem không gian xé rách ra trăm ngàn lỗ hổng. Nàng ta là một trong những thiên kiêu của Vi Ma tộc, thực lực cũng đã bước chân vào thất phẩm chi tôn. Kiếm khí ác liệt này so với Tông Hòa còn muốn mạnh hơn một phần, hiển nhiên cũng là một kình địch. Đối với thế công vô cùng ác liệt của nàng ta, thần sắc Mạc Phong vẫn bình tĩnh, thân hình từng bước lùi về phía sau, từ phía trên nhìn xuống, hắn ta giống như đang bị áp chế phải rút lui lại. Nhưng mà Mục Trần trông thấy một màn này thì hai mắt lại hơi híp lại, chăm chú quan sát Mạc Phong, bởi vì hắn ta mơ hồ cảm giác được linh lực ở quanh thân Mạc Phong từ hồ đang dần dần trở nên sôi trào, giống như đã chuẩn bị phản công. Cái đó là... Mục Trần nhìn chằm chằm vào Mạc Phong, đồng tử đột nhiên có rút lại. Khi bước chân của Mạc Phong trực tiếp thối lui tới biên giới của tòa tiếp dẫn đài, thân thể hắn ta cuối cùng chợt dừng lại, khuôn mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vào thiên kiêu của Vi Ma tộc, một tay đột nhiên kết ấn. Ngay lập tức, một tiếng phượng hót vang vọng cả thiên địa, đột nhiên từ bên trong cơ thể hắn ta truyền ra. Cánh phượng màu đỏ thẫm trực tiếp từ sau lưng Mạc Phong mở rộng ra, khổng lồ ước chừng cả trăm trượng. Sau đó cánh phượng vỗ mạnh thì chỉ thấy một cỗ hỏa viêm màu đỏ sậm đang ngưng tụ thành hình, cuối cùng giống như biển lửa phô thiên cái địa lao ra. Hỏa diễm màu đỏ thẫm gào thét lao tới, trong lúc mơ hồ phảng phất như có hư ảnh của Phượng Hoàng hiện lên, một cỗ uy áp cường đại không cách nào hình dung được cũng tràn ngập tới. Cô gái Vi Mạc tộc trông thấy một màn này lập tức hoa dung thất sắc, giọng nói thè thè vang lên: Người không phải là tộc nhân cửu tước hay sao? Làm sao lại có được hoàng viêm? Hoàng viêm này duy nhất chỉ có người nổi bật ở bên trong Phượng Hoàng nhất tộc thì mới có thể tu luyện ra được. Uy năng rất bá đạo, đủ để phần thiên trừ hải. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là sức mạnh của hoàng viêm đối với rất nhiều thần thú hệ cầm thì đều có thể gây ra một ít áp chế. Và nữ tử Viêm Hạc tộc ở trước mắt đồng dạng cũng phải chịu ảnh hưởng của một chút áp chế này. Hỏa diễm màu đỏ gào thét lao tới, cùng với kiếm vũ ác liệt đụng vào nhau. Kiếm vũ chỉ trong nháy mắt đã lập tức hòa tan. Hoàng viêm dung mãnh xuyên qua nó, rồi hung hăng lao về phía nữ tử Viêm Hạc tộc. Sắc mặt của nàng ta đại biến, trực tiếp quyết định thật nhanh lùi lại. Nháy mắt đã lùi ra khỏi tiếp dẫn đài, oán hận nhìn về phía Mạc Phong, sau đó nhanh chóng đi xa. Nàng ta cũng là người quyết đoán, khi biết Mạc Phong có được hỏa diễm hoàng viêm, nếu như giao phong cùng với nàng thì hắn ta cơ bản không thể bại, và nàng căn bản không có lấy phần thắng. Nếu như tiếp tục kéo dài, e rằng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Mạc Phong nhìn nữ tử Viêm Hạc tộc đã rút lui, thần sắc vẫn bình tĩnh như trước, vung tay thu hồi hỏa diễm hoàng viêm màu đỏ sẫm, một ngụm nuốt trở về. Ở xung quanh, không ít cường giả các tộc cũng đang chú ý tới. Thần sắc lúc này đang ngưng tụ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng kiêng kỵ. Bọn họ biết rõ Mạc Phong cùng đi với cửu tứ tộc một chỗ, tại sao hắn ta lại có thể tu luyện ra hoàng viêm? Hắn ta cùng với Phương Hoàng nhất tộc đến tổ cùng có quan hệ gì đấy? Mục Trần trông thấy một màn này ngược lại không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Dù sao lúc trước ở trên người Mạc Linh hắn ta cũng đã trông thấy qua, xem ra hai huynh muội Mạc Phong đúng là có quan hệ sâu xa với Phương Hoàng nhất tộc. Nhưng mà đối với chuyện này, Mục Trần ngược lại cũng chẳng nghĩ nhiều. Dù sao ai cũng đều có bí mật, hắn ta cũng chẳng muốn đi tìm tòi nghiên cứu bí mật của người khác, cho nên chỉ lắc đầu đem những suy nghĩ này đè xuống, nhìn về phía Mạc Phong mỉm cười. Bộ dáng này hiển nhiên tên đó cũng đã thuận lợi chiếm cứ tòa tiếp dẫn đài. Lúc này bọn họ đã có hai cái danh ngạch. Mạc Phong phát giác ra ánh mắt của Mục Trần thì cũng quay lại gật đầu một cái. Ngay khi ánh mắt lướt qua tiếp dẫn đài mà Mục Trần đang đứng, trông thấy linh trận đang che kín mít, trong lòng cũng có chút rùng mình. Hiển nhiên cũng đã phát giác ra được những linh trận này có chút nguy hiểm. Xem ra linh trận lúc này Mục Trần đang bày ra thật sự rất lợi hại. Hắn ta suy đoán so với lúc bản nãy có lẽ lại càng mạnh hơn nữa. Sau khi Mục Trần cùng Mạc Phong mỗi người đã chiếm được một tòa tiếp dẫn đài thì ở những nơi khác cũng đã dần xuất hiện kết quả mà gây ra chấn nhiếp nhất, chính là Tây Ma tộc Hàn Sơn. Đối thủ của Hàn Sơn thực lực cũng rất kinh người, chính là Từ Côn của Ma Tượng tộc. Hai người đều có lực lượng cơ thể rất khủng bố, bởi vậy khi bọn họ đối đầu với nhau cơ hồ giống như là thượng cổ hung tê đang cùng với thượng cổ ma mút cứng rắn đối đầu. Mỗi một lần va chạm đều sẽ khiến cho một mảng đại địa đều bị run rẩy theo. Sau khi giao phong mấy trăm hiệp thì Hàn Sơn hiển nhiên đã có lợi thế, cuối cùng trực tiếp trong một lần va chạm đã đem Từ Côn chấn bay ra khỏi tiêm dân đài. Sau khi hạ xuống, sắc mặt Từ Côn thoáng tái nhợt, rồi hắn ta cũng chẳng nói nhảm, liền trực tiếp xoay người bay về phía một tòa tiệm dân đài khác. Đối thủ ở chỗ đó so với Hàn Sơn hiển nhiên là nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau khi Hàn Sơn đã chiếm được một tòa tiếp dẫn đài thì đến lượt Thiên Bằng tộc Tông Đằng. Người này có thực lực phi phàm, có thể nói là một trong số những cao thủ đứng đầu ở tại chỗ này. Hắn ta toàn lực ra tay thì cũng chẳng có bao nhiêu người có khả năng chống lại. Cuối cùng hắn ta cũng thuận lợi chiếm cứ một tòa tiếp dẫn đài. Những tên còn lại của Thiên Bằng tộc cũng lăng không đứng bên cạnh chấn nhiếp cường giả của các chủng tộc khác. Những tòa tiếp dẫn đài còn lại sau khi trải qua những trận tranh đoạt vô cùng kịch liệt, cuối cùng cũng đều có kết quả. Thiên Kiêu tới từ Thôn Thiên Ngạc tộc, Lục Giáp. Thiên Kiêu tới từ Long Viên Nhất tộc, Thần Chiến. Cùng với Từ Côn Ma Tượng tộc, người đã thua Hàn Sơn. Ánh mắt Mục Trần đảo qua, đột nhiên dừng lại trên một tòa tiếp dẫn đài cuối cùng, khe giật mình cau mày. Hắn ta phát hiện ra, người đang chiếm cứ tòa tiếp dẫn đài này chính là tên nam tử áo đen mà hắn ta đã gặp ở trong vành đai thiên thạch lâu trước. Không nghĩ tới cái tên giả hỏa đó cũng đi đến nơi này, hơn nữa còn chiếm cứ một tòa tiếp dẫn đài. Khi Mục Trần nhìn về phía nam tử áo đen của Lôi Nha tộc, hắn ta cũng đã phát giác ra, liền ngẩng đầu nhìn lại, lông mày nhíu một cái. Rồi sau khi trông thấy tiếp dẫn đài của Mục Trần đang che kín bởi linh trận, đồng tử của hắn ta không khỏi có rút lại. Mục Trần cũng không để ý tới hắn ta nữa, ánh mắt liền thu trở về. Trước mắt, 10 tòa tiếp dân đài sau khi trải qua kịch liệt tranh đoạt, cuối cùng cũng đã có kết quả. Mà nhìn vào tình huống lúc này, 10 người đứng ở đây xem như là thực lực cao nhất rồi. Chỉ là không biết được trong số 10 người này, ai có thể ở bên trong viễn cổ luyện thể tháp đạt được cơ duyên lớn nhất mà thôi. Ý niệm chuyển động trong đầu Mục Trần, hắn ta chuyển ánh mắt nhìn về tòa thạch tháp loang lổ. Theo thời gian trôi qua, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng. Muốn đột phá Long Phương Chân Kinh tới tầng thứ 2 thì phải xem vào cơ duyên ở bên trong này như thế nào. Khi trong đầu Mục Trần còn đang chuyển động ý niệm thì linh lực phong bạo ở bên trong thiên địa theo thời gian dần trôi qua thì cũng đã trở nên yếu đi. Trên 10 tòa tiếp dân đài, 10 đạo thân ảnh đứng thẳng tắp, khí thế của mỗi người đều lăng lệ ác liệt, hiển nhiên đều là thế hệ vi phạm. Mà theo linh lực phong bạo yếu dần đi thì một đạo thanh âm cổ xưa cũng từ bên trong luyện thể tháp vù vù truyền ra. Sau đó mọi người liền trông thấy mặt ngoài cổ tháp có hào quang lưu chuyển, cuối cùng hóa thành 10 chùm tia sáng gào thét xuất hiện, đem 10 đạo thân ảnh đang đứng bên trên 10 tòa tiếp dân đài bao phủ đi vào. Khi chùm tia sáng phủ tới, Mục Trần lập tức cảm giác được có một lực hút vô cùng lớn muốn đem thân thể của hắn ta hút đi. Ánh mắt của hắn hơi lóe lên rồi liền từ bỏ chống cự. Sau đó chùm tia sáng gào thét quay về, mang theo 10 bóng người trực tiếp đi vào bên trong tòa luyện thể tháp cổ xưa. Cửu U trông thấy Mục Trần đã bị hút đi vào luyện thể tháp, tay ngọc cũng nắm chặt lại. Kế tiếp, nàng ta cũng chẳng có biện pháp nào để mà giúp đỡ Mục Trần nữa. Hắn ta đến tục cùng có thể lấy được thành tích gì thì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân hắn mà thôi. Hết chương 989. Chương 990, bên trong tháp. Chùm ánh sáng bao phủ quanh thân thể Mục Trần, đem hắn ta đưa vào luyện thể tháp cổ xưa loang lổ. Mục Trần có thể cảm nhận được linh lực cuồng bạo ở xung quanh đang bắt đầu khởi động. Loại linh lực đáng sợ này khiến cho trong lòng hắn ta chấn động không ít, không dám có bất kỳ hành động bừa bãi nào. Bởi vì linh lực cuồng bạo này chỉ cần phát ra một tia thì cũng đã khiến cho hắn ta bị trọng thương rồi. Đến lúc này Mục Trần mới hoàn toàn hiểu rõ cái gọi là viễn cổ luyện thể tháp này đáng sợ như thế nào. Khó trách ngay cả Hà Vi Địa Chi Tôn cũng không dám hung hăng xông vào. Lời nói này quả thật là không sai. Chùm sáng quanh thân Mục Trần đem hắn ta xuyên qua linh lực cuồng bạo. Ngắn ngủi sau mấy chục hơi thở, hắn ta đã cảm thấy không gian ở xung quanh thân thể đang trở nên hỗn loạn, truyền ra chấn động không ngừng. Rồi chỉ một lát sau, cảnh tượng ở xung quanh đã lập tức biến đổi. Bóng đen rút lui như thủy triều, để lại trước mắt hắn ta là một mảnh thiên địa với sa mạc cát vàng mênh mông, không có lấy một chút gió, hoàn toàn yên ắng tĩnh mịch, đồng thời cũng chẳng có lấy một chút sinh cơ nào. Mục Trần có một chút mờ mịt nhìn quanh khắp nơi, lúc này mới phát hiện ra nơi hắn ta đang đứng là một cái bệ đá cổ xưa. Ở bên trong bệ đá, linh quang tỏa ra hình thành một chiếc lồng để hắn ta bao phủ ở bên trong. Nơi này chính là ở bên trong luyện thể tháp đấy sao? Mục Trần thì thào tự nói, rồi chợt khi hắn ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên thì đã phát hiện ra ở trên cái mảnh thiên địa sa mạc cát vàng mênh mông không thấy điểm cuối này lại có thêm một vầng mặt trời đỏ sậm đang lơ lửng. Mặt trời giống như thể một cái hỏa cầu đang bị thiêu đốt, chiếu xuống những tia nắng vô cùng nóng bỏng, sợ rằng có thể đốt cháy cả mảng đại địa. Mặt trời này là... Mục Trần hai mắt chăm chú nhìn vào mặt trời đỏ sậm đang treo trên cao, và theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn ta càng trở nên ngưng trọng. Tuy hắn ta đang đứng ở bên trên bệ đá, nhưng mà vẫn có thể cảm ứng được ở bên ngoài sa mạc kia đang nóng bỏng không khác gì một con sông nham thạch cả. Mục Trần lúc này đột nhiên quay đầu nhìn về phương hướng khác, linh lực vừa quán chú vào hai mắt thì liền đã trông thấy xa xa cũng có từng bệ đá lần lượt xuất hiện, mà theo đó từng đạo thân ảnh cũng hiện ra. Đây đúng chính là chính người cũng đạt được tư cách tiến vào viễn cổ luyện thể tháp giống như hắn ta. Mà những người này sau khi xuất hiện, khi đối mặt với sa mạc ở trước mắt thì lại vẫn tỏ ra bình tĩnh, dường như đã biết trước. Theo 10 người đã xuất hiện đầy đủ thì ở chỗ bệ đá có linh quang hình thành lồng ánh sáng đã đột nhiên chấn động. Sau đó ánh sáng ngưng tụ ở trước mắt bọn họ trở thành một dòng chữ cổ xưa. Luyện thể tháp có 5 tầng, bên trong tháp không có bất cứ quy tắc nào, không cần biết ngươi dùng cách gì để mà tiến tới. Chỉ cần tiến vào được tầng thứ 5 thì liền đạt được cơ duyên thần thông. Nhìn qua dòng chữ ngắn ngủi, ánh mắt Mục Trần liền trở nên nóng bỏng. Hắn ta không ngờ được ở bên trong luyện thể tháp thật sự lại có thể lấy được công pháp thần thông chân chính. Thần thông so với thần thuật đại viên mãn thì còn mạnh hơn một bậc. Cho dù có là cường giả địa chi tôn thì cũng đều động tâm. Nếu quả thật có thể tu luyện thành công thì chỉ sợ sẽ không có đối thủ cung cấp. Mục Trần liếm liếm bờ môi, ánh mắt tràn đầy vẻ thèm thuồng. Mặc dù không nhìn về phía chính người còn lại, nhưng hắn ta dám chắc bọn họ vào lúc này đều có tâm tình giống như hắn ta. Thần thông cho dù ở bên trong chủng tộc linh thú thì cũng không dễ dàng mà có được. Ánh sáng biến ảo thành chữ, giằng co một hồi rồi cuối cùng từ từ tiêu tán. Sau đó Mục Trần đã phát hiện lồng ánh sáng ở xung quanh bệ đá cũng đã dần dần trở nên ảm đạm rồi tiêu thất. Muốn bắt đầu rồi. Ánh mắt Mục Trần lóe lên một cái, rồi chợt không dám lơ là, tâm niệm vừa mới động, linh lực trong cơ thể đã vận chuyển đem cơ thể bao bọc lại. Ngay khi Mục Trần vừa mới hoàn thành xong tầng phòng hộ thì lồng ánh sáng rốt cuộc cũng đã tiêu tán hoàn toàn. Trong nháy mắt khi nó vừa tiêu tán thì ánh mặt trời đỏ sẫm liền đã chiếu xuống. Một cơn nhiệt độ kinh khủng chỉ trong nháy mắt đã rung manh bao phủ xuống, khiến cho sắc mặt Mục Trần trở nên cực kỳ khó coi. Dưới nhiệt độ khủng bố đó, hắn ta thậm chí còn chẳng kịp vận chuyển linh lực để tạo thêm một lớp phòng hộ nữa. Quần áo ở trên người đã lập tức hóa thành tro tàn, từ từ tiêu tán. Ngay cả linh lực đang bao phủ quanh thân cũng dùng một loại tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được, theo thời gian trôi qua liền bốc hơi đi. Nhiệt độ đáng sợ khiến cho làn da Mục Trần trở nên đỏ bừng, huyết mạch ở bên trong cơ thể có dấu hiệu sôi trào. Cả cơ thể dưới ánh nắng mặt trời tựa hồ muốn bốc cháy. Nhiệt độ thật khủng bố. Thân thể Mục Trần có một chút run rẩy. Đây chính là viên cổ luyện thể tháp đây sao? Quả nhiên là đáng sợ mà. Mới chỉ bắt đầu ở tầng thứ nhất mà đã khiến cho người ta khốn khổ thế này rồi. Không biết những tầng tiếp theo kia sẽ là những thứ khủng khiếp nào làm khảo nghiệm nữa đấy. Mục Trần quay người nhìn về phía chín bệ đá ở đằng xa, cũng trông thấy được khói xanh đang từ trên đỉnh đầu của chín người kia phả ra. Toàn thân bọn họ lúc này cũng đã đỏ bừng giống như con tôm luộc, thằng nào thằng nấy cũng đều có chút chật vật. Dựa theo Mục Trần phỏng đoán, nhiệt độ ở chỗ này nếu như một ga chi tôn ngũ phẩm tiến vào, chỉ sợ không quá một canh giờ liền sẽ trực tiếp bị thiêu đốt thành tro. Nhưng mà tình huống này cũng chỉ là tạm thời, không lâu sau đó đã có người phản ứng kịp, lập tức sử dụng tới một ít biện pháp hóa giải. Chỉ thấy trong bàn tay tông đằng có một đạo ánh sáng màu vàng kim bay ra, dừng lại trên không trung tạo thành một cái dù. Cái dù tựa như có hư ảnh của một con đại bằng đang vô cánh bay lượn trên không trung. Cái dù kim sắc này hiển nhiên chẳng phải là một kiện pháp bảo tầm thường. Tuy nói không thể hoàn toàn loại bỏ nhiệt độ khủng bố ở nơi này, nhưng mà có thể đem ánh sáng đỏ đậm che đi, khiến cho tông đằng có thể dễ dàng đi qua sa mạc này dễ dàng hơn nhiều. Khi tông đằng sử dụng tới pháp bảo, thì ngay sau đó một ít thiên kiêu bên trong các chủng tộc linh thú cũng đã bắt đầu có đủ loại pháp bảo hiện ra, rồi dùng các phương thức khác nhau đem ánh mặt trời đỏ sậm che đi. Hiển nhiên bọn này đều đã có chuẩn bị từ trước. Mục Trần trông thấy một màn này nhìn không được mà trợn mắt lên. Mấy cái thằng khốn kiếp này như vậy không phải là chơi ăn gian hay sao? Đồ chơi bẩn. Hắn ta hít sâu vào một hơi, sau đó nhìn về phía Mạc Phong. Thủ đoạn của Mạc Phong cũng không có gì quá đặc biệt. Trên thân thể hắn ta phát ra ánh sáng màu hồng, trực tiếp hóa thành hỏa diễm đem Mạc Phong bao phủ lại. Làm như vậy thì cũng có thể tránh né được nhiệt độ khủng bố của nơi này. Thằng nào cũng đều có pháp bảo, cho nên hiện tại ở trên 10 bệ đá cũng chỉ có một mình Mục Trần là chẳng hề có động tĩnh gì. Hắn ta chỉ có thể dùng linh lực bao quanh lấy cơ thể, rồi bị nhiệt độ khủng bố không ngừng thiêu đốt. Hiển nhiên so với chính thằng kia thì phải ăn hành nhiều hơn. Khi phát hiện ra Mục Trần đã trở nên chật vật, ngoài Mạc Phong ra thì mấy thằng kia đều có chút hả hê khi trông thấy người ta gặp họa. Đặc biệt là Tông Đằng cùng với Lô nhà tộc Hắc Y Nam Tử, trong mắt lộ ra vẻ mỉa mai nồng đậm. Cái thằng áo đá kia tưởng rằng dựa vào linh trận đoạt được danh ngạch là có thể ở trong luyện thể tháp cùng với bọn ta tranh phòng hay sao? Đúng là không biết tự lượng sức. Chư vị, chúng ta hãy xem thử đến tụt cùng ai có thể lên tầng 5 trước hả? Tê ma tộc Hàn Sơn cười to một tiếng, rồi thân hình trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng âm mưu mãnh liệt bắn về phía xa xa của sa mạc mà lao đi. Sau hắn ta thì mấy thằng kia cũng đã bày ra tốc độ cao nhất, ý muốn dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi cái mảnh sa mạc này, tiến vào tầng thứ hai, sau đó tiến đến tầng cuối cùng để đạt được cơ duyên cùng với thần thông. Mạc Phong đi ở cuối cùng, hắn ta liếc qua Mục Trần, trông thấy tên kia không có động tĩnh gì thì do dự một chút rồi truyền âm nói: ánh sáng đỏ ở chỗ này thiêu đốt linh lực rất ghê gớm, người nếu như không thể chịu đựng được thì chỉ cần tâm niệm có ý muốn rời khỏi là có thể ra khỏi luyện thể tháp. Ở bên trong luyện thể tháp tất cả đều chỉ có thể dựa vào tự lực của bản thân. Mạc Phong cũng chẳng có cách nào giúp đỡ Mục Trần, chỉ có thể truyền âm nhắc nhở một chút mà thôi. Đa tạ, Mạc huynh, người cứ đi trước đi. Mục Trần cũng truyền âm lại. Mạc Phong gật đầu rồi không hề do dự nữa. Phượng Vũ thoáng hiện ra, đem thân hình hắn ta bao bọc lại, hóa thành hỏa diễm nhanh chóng chạy đi. Sau khi tất cả đã rời đi, nơi này liền trở lại yên lặng. Mục Trần ngẩng đầu nhìn lên mặt trời thì liền nhíu mày. Hắn ta có thể phát giác ra được, khi ánh sáng màu đỏ chiếu xuống thì linh lực ở trong cơ thể đích thật là đang nhanh chóng bị tiêu đốt, sợ rằng chẳng thể kiên trì được quá lâu, linh lực ở bên trong cơ thể cũng sẽ bị khô kiệt. Luyện thể tháp dù sao cũng không phải dành cho nhân loại, cho nên ở chỗ này Mạc Phong, Tông Đằng chính là tộc nhân của những chủ tộc linh thú hàng thật giá thật, thì sẽ giống như cá gặp nước. Mục Trần đứng bên trên bệ đá, linh lực không ngừng bị thiêu đốt, thân thể của hắn ta càng lúc càng nóng bỏng. Cái loại đau đớn này bắt đầu lan xuống thân thể hắn, cuối cùng ăn mòn cả huyết nhục ở bên trong. Cái luyện thể tháp khốn nạn này, chẳng lẽ chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực thì mới có thể thuận lợi xông qua hay sao? Mục Trần thi thào tự lẩm bẩm. Hắn ta nhìn xuống bàn tay mình rồi đột nhiên nắm chặt lại. Luyện thể tháp là dùng để rèn luyện thân thể, tự nhiên là phải muốn dùng thân thể để mà vượt qua. Quá trình này tuy sẽ dày vò đau đớn, nhưng mà đối với thân thể thì lại chính là một loại rèn luyện vô cùng có ích. Hắn ta sở dĩ tiến vào luyện thể tháp này, ban đầu cũng chỉ nghĩ là làm cách nào để cho cơ thể mình trở nên mạnh mẽ, còn về phần cơ duyên hay là thần thông thì đều là chuyện tính sau. Nghĩ như vậy, Mục Trần liền thở dài ra một hơi, rồi chợt cười nhạt một tiếng. Sau đó, linh lực của bản thân liền biến mất. Hắn ta mở ra hai tay, làm cho thân thể lóa lộ ở bên dưới ánh sáng mặt trời. Theo đó, ngay lập tức, nhiệt độ kinh khủng giống như nham thạch nóng chảy âm ầm lao về phía Mục Trần. Hết chương 990. Anh Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.